Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 670 cả đời chỉ nhận một người chủ nhân. Trên mặt Diệp Oản Oản lộ vẻ cười, cố giả bộ trấn định, làm sao đây? Mãnh thú cùng người cũng không giống nhau, chúng nó không phải là xem mặt, là nghe mùi. Mình có thể ở trước mặt của người ngoài cố giả bộ mình là không sợ minh chủ tóc húi cua ca, có thể. Ở trước mặt mãnh thú đây. Hiện nay, thất tinh ở trước người, Diệp Oản Oản không thể toát ra mảy may suy nghĩ trong lòng, chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện. Bất kể bê rút như thế nào, Diệp Oản Oản đã làm tốt dự định, nghĩ xong giải thích. Mãnh thú dù sao cũng là mãnh thú, huống chi, căn cứ bắt đầu từng nói, tóc húi cua ca nuôi bê rút thời điểm, nó bất quá vẫn là con non, nuôi đến một tuổi tóc húi cua ca liền đã thất tung, đã nhiều năm như vậy, nếu như bê rút không nhận biết tóc húi cua ca, nghe không ra hoặc là quên khí tức trên người của tóc húi cua ca, vậy cũng phải làm vô cùng bình thường. Đi. Dĩ nhiên, Diệp Oản Oản chuẩn bị xong giải thích, bắt đầu nhất định sẽ tin tưởng, nhưng thất tinh sẽ hay không tin tưởng, cái này liền. Rất khó nói rồi. Trống. Báo đen bê rút đi tới bên người Diệp Oản Oản, đột nhiên từ trong miệng phát ra một tiếng trống to thanh âm. Bây giờ khoảng cách gần cảm nhận được mãnh thú gào thét. Diệp Oản Oản chỉ cảm thấy làm đau màng nhĩ, như cuồng phong kia gào thét, làm người ta không rét mà run. Xong rồi xong rồi. Diệp Oản Oản sắc mặt hơi có chút trắng bệch, chính mình nỗ lực lâu như vậy, quay đầu lại. Lại có thể bị một cái báo đen cho phơi bày thân phận, cái này con mẹ nó. Thấy báo đen bê rút đột nhiên quát một tiếng, thất tinh lạnh giá thấu xương ánh mắt, trong nháy mắt rơi vào trên người Diệp Oản Oản, khóe miệng buộc vòng quanh một vệt kinh người cười lạnh. Thậm chí, Diệp Oản Oản có thể cảm thụ ra thất tinh cái kia như ẩn như hiện sát ý, thật ra thì. Diệp Oản Oản mới vừa muốn đem mình chuẩn bị xong một bộ kia giải thích nói ra, nhưng mà, một đám lông mượt mà đồ vật, lại đột nhiên cọ đi qua, tại bụng của mình cọ tới cọ lui. Cơ hồ theo bản năng, Diệp Oản Oản cúi đầu quan sát. Giờ phút này, chỉ thấy trước còn vô cùng cao lãnh khát máu báo đen bê rút, bây giờ lại dùng nó cái kia đầu to lớn, làm nũng cọ sát chính mình. Diệp Oản Oản. Đây là cái tình huống gì? Ha ha, Phong tỷ, năm đó ta liền nói bê rút rất có linh tính, ngươi nhìn, đã nhiều năm như vậy, nó vẫn có thể nhận ra ngươi tới, bắt đầu cười một tiếng, tay phải ở trên người của bê rút một hồi sờ loạn, trống. Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng nói chuyện, bê rút gầm lên giận dữ, toàn thân bộ lông màu đen đứng lên, trong mắt là một mảnh nguyên thủy giả thú hung tàn, chết nhìn chồng chọc bắt đầu. Gần trong nháy mắt, bắt đầu sững sờ tại chỗ, tay phải vẫn nắm gò má trái của bê rút. Phong. Phong tỷ, ngươi nhanh khuyên nhủ nó. Bê rút, năm đó ta còn từng cho ngươi đùi gà ăn đây, ngươi quên rồi sao? Bắt đầu vội vàng nói. Trong nháy mắt, Diệp Oản Oản đem tay của bắt đầu rút trở lại, cái này nha tay có phải hay không là bị coi thường. Bắt được mặt của báo đen bóp tới bóp lui, bị cắn rơi đều không đáng đến đáng thương, bê rút ngoan ngoãn. Không tức giận. Diệp Oản Oản dùng ban đầu thuận đại bạch kỹ năng, đặt ở trên người của bê rút. Mắt thấy bê rút không có phản ứng, Diệp Oản Oản đánh bạo, dùng tay phải tại bê rút nơi cằm nhẹ nhàng gãi gãi. Nhưng mà, kết quả lại là để cho Diệp Oản Oản vô cùng mừng rỡ, nhìn cái này báo đen bộ dáng của bê rút, tự hồ có chút hưởng thụ, phong tỷ, cái này bê rút chỉ nhận ngươi. Ai cũng không nhận, quá nguy hiểm. Để cho nó cút ngay, bắt đầu nhìn về phía Diệp Oản Oản nói. Để cho ngươi cút đi như thế nào đây? Diệp Oản Oản liếc bắt đầu liếc mắt. Nghe tiếng, bắt đầu liền vội vàng thay một bộ mặt mày vui vẻ nhìn về phía bê rút. Người tốt, cả đời chỉ nhận một người chủ nhân, ta rất tán thưởng ngươi. Diệp Oản Oản. Tiết tháo đâu? Thất tinh đứng ở một bên, nhìn lấy đối với Diệp Oản Oản vô cùng gần gũi báo đen bê rút, thần sắc bộc phát nghi ngờ.